Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, trong nhà tình huống. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không cũng không có người ở nhà. Cho nên trong phòng im ắng, bức màn như cũ kín mít kéo hợp lại. Lệnh phòng khách có vẻ rất là âm u. Lãnh Nguyệt đóng lại cửa phòng, đem hắn tay phủng trận bàn một lần nữa bỏ vào ba lô. Cũng không chờ Hạ Thiên Kỳ nói cái gì, hắn liền từng cái phòng xoay một lần. Hạ Thiên Kỳ ngồi ở phòng khách trên sofa, biên Trừ Yên biên chờ Lãnh Nguyệt bên kia kết quả. Thượng một lần ngại với hắn cha mẹ đều ở, cho nên cũng không có làm Lãnh Nguyệt hảo hảo xem. Nhưng lần này tắc bất đồng, Lãnh Nguyệt có sung túc thời gian đối chỉnh gian nhà ở tiến hành kiểm tra. Lãnh Nguyệt phía trước phía sau đem chỉnh gian nhà ở xoay một lần. Lúc sau hắn tắc trở lại phòng khách, đối Hạ Thiên Kỳ nói, có giấy bút sao, than tố bút được không, có thể viết tự là được. Cứ việc không biết Lãnh Nguyệt đột nhiên làm hắn tìm tới giấy bút là làm gì, nhưng Lãnh Nguyệt cũng không sẽ làm vô ý nghĩa sự, cho nên hắn thực mau liền dựa theo Lãnh Nguyệt phân phó. Tìm tới mấy chương thuần trắng sắc A4 giấy, cùng với một chi màu đen than tố bút. Người nhìn xem được chưa? Hạ Thiên Kỳ đem giấy bút phóng tới sofa trước trên bàn trà. Lãnh Nguyệt xem sau chỉ là tượng trưng tính gật gật đầu. Liền cầm lấy than tố bút bắt đầu trên giấy câu họa lên. Hạ Thiên Kỳ tò mò ở bên nhìn, liền thấy Lãnh Nguyệt trên giấy câu họa rất giống một cái thời gian đồng hồ cát. Chia làm trên dưới hai cái bộ phận. Ngươi họa đây là cái gì? Đây là bố trí ở nhà ngươi trận pháp. Nói, Lãnh Nguyệt liền kia bút chỉ trên giấy cái này rất giống là thời gian đồng hồ cắt đồ án nói. Ban ngày thời điểm, mụ mụ ngươi quỷ hồn sẽ bị phong ở phía trên ảo cảnh chung. Mà ở buổi tối, nó tắc sẽ bị thả ra, tiến vào trung gian bình thường ký. Đây là thượng bộ phân cùng hạ bộ phận giao thoa điểm. Cho nên mụ mụ ngươi có thể ở buổi tối thời điểm giống người bình thường giống nhau. Nhưng lúc sau, nó tắc sẽ tiến vào hạ nửa bộ phận vô ý thức du đãng. Giống như là tuyệt đại đa số du hồn giống nhau. Không có ý thức du đãng. Mà này lúc sau, cái này trận pháp tắc sẽ thay đổi. Mụ mụ ngươi từ phía trước phía dưới lần thứ hai tiến vào giao thoa điểm. Lần thứ hai khôi phục bình thường. Đây là nàng dậy sớm muốn đi làm thời gian đoạn, mà lúc sau tắc sẽ tiến vào thượng nửa bộ phận ảo cảnh. Như thế tuần hoàn, Hạ Thiên Kỳ ở bên nghe được âm thầm líu lưỡi. Hắn nguyên bản chỉ là cảm thấy ra ra ở nhà bố trí một cái trận pháp, có thể làm hắn mụ mụ giống người bình thường giống nhau tồn tại. Nhưng là trước mắt nghe Lãnh Nguyệt giải thích, này tắc cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Lãnh Nguyệt thấy Hạ Thiên Kỳ trầm mặc không nói. Hắn nhìn mắt trên giấy đồ án. Tiếp tục nói. Ta tưởng ngươi khẳng định sẽ phi thường nghi hoặc một sự kiện. Nếu mụ mụ ngươi chỉ có số ít hai cái thời gian đoạn là rõ ràng. Như vậy vì cái gì ngươi còn có thể cho nàng gọi điện thoại đâu? Đúng vậy. Ta phía trước còn tưởng rằng chính mình khả năng cũng bị ra ra động tay động chân. Nhưng hiện tại xem ra cũng không có. Cái này kỳ thật thực hảo thực hiện, bởi vì chỉ cần có đồ vật giả mạo mụ mụ ngươi. Ngày thường cùng ngươi bình thường tiếp gọi điện thoại thì tốt rồi. Giả mạo, có ý tứ gì? Tỉ như dưỡng một con tiểu quỷ, làm nó ngụy trang thành ngươi mụ mụ. Ngày thường tiếp đánh ngươi điện thoại. Này đối một cái có thể bố trí cái này trận pháp người tới nói. Cũng không tính cái gì việc khó. Ông nội của ta thật đúng là tưởng chu đáo. Hạ Thiên Kỳ nghe, xong cười khổ lắc lắc đầu. Làm nửa ngày cho tới nay cùng hắn thông điện thoại người căn bản là không phải hắn mụ mụ, mà là một con hắn ra ra dưỡng tiểu quỷ. Dưỡng tiểu quỷ, chẳng lẽ ông nội của ta là dưỡng thi người? Dưỡng tiểu quỷ cũng không phải dưỡng thi người độc quyền. Nếu ta tưởng nói, ta cũng có thể nếm thử dưỡng chỉ tiểu quỷ. Lãnh Nguyệt nghe xong lắc lắc đầu, cũng không nhận đồng Hạ Thiên Kỳ quan điểm. Kia ra ra dưỡng kia chỉ tiểu quỷ ở nơi nào đâu? Liền ở nhà ngươi, nhưng là ta lại một chút không cảm giác được nó tồn tại. Nó liền ở kia chỉ búp bê Barbie trên người. người nói sống nhờ ở búp bê Barbie trên người quỷ vật. Chính là ngày thường cùng ta thông điện thoại tiểu quỷ. Hạ Thiên Kỳ nhìn Lãnh Nguyệt có chút hoài nghi hỏi nói. Chính là nó hôm trước buổi tối công kích ta thời điểm. Sở biểu hiện ra thực lực nhưng xa không ngừng tiểu quỷ như vậy. Rõ ràng là một con vô hạn tiếp cận ác quỷ quỷ vật. Làm mắt trận, mỗi ngày hấp thu đến từ bị tiêu diệt quỷ vật oán khí. Qua đi thời gian dài như vậy, nếu nó vẫn là tiểu quỷ mới có thể kỳ quái. Bất quá nếu ta không đoán sai nói, người già ra hẳn là mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ đổi một cái tiểu quỷ làm mắt trận. Nói cách khác, kia dùng làm mắt trận tiểu quỷ sợ sẽ là lại vô dụng. Cũng sẽ là một con đỉnh ác quỷ. Ta sở dĩ không cho ngươi động cái kia oa oa, chính là bởi vì nó là mắt trận duyên cớ. Một khi nó bị ngươi vứt bỏ, như vậy cái này trận cũng liền xong đời. Lãnh Nguyệt nói xong này đó, Hạ Thiên Kỳ trong đầu không cấm hồi tưởng khởi đêm đó cảnh tượng. Hắn nhớ rõ phòng ngủ vách tường, liền theo kia quỷ oa oa ra nẻ mà xuất hiện vết rách. Có thể thấy được kia bị phong ở búp bê Barbie trung tiểu quỷ. Là tưởng phá tan hắn ra ra phong ấn, từ mắt trận trung thoát đi ra tới. Do đó lệnh trận pháp hủy diệt khôi phục tự do. Cũng may là hắn ra ra cẩn thận để lại một tay. Nói cách khác, một đêm kia chẳng những chính hắn quải định rồi. Ngay cả hắn cha mẹ chỉ sợ cũng đồng dạng không thể tránh được. Nếu không phải ngươi, ta chỉ sợ rất dài một đoạn thời gian. Cũng chưa biện pháp cởi bỏ cái này bí ẩn. Hạ Thiên Kỳ thở dài. Lúc này nhìn mặt vô biểu tình Lãnh Nguyệt nói. Cảm ơn ngươi Lãnh Thần. Hừ, Lãnh Nguyệt đối với Hạ Thiên Kỳ đột nhiên cảm tạ không những không cảm mạo không nói. Ngược lại là có vẻ thực khó chịu. Hừ lạnh một tiếng hỏi. Cái kia búp bê Barbie đâu? Hẳn là ở ta phòng ngủ đi. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đi vào hắn phòng ngủ. Ở tủ quần áo tìm được rồi cái kia bộ dáng làm cho người ta sợ hãi búp bê Barbie. Lãnh Nguyệt đem cái kia búp bê Barbie từ trong ngăn tủ lấy ra tới. Đã nhìn nhìn sau, liền lại đem nó ném vào trong ngăn tủ. Thứ này ta không có cách nào xử lý rớt. Rốt cuộc nó là làm mắt trận bị phong ở bên trong. Nghe Lãnh Nguyệt nói đúng cái kia quỷ oa oa. Không có biện pháp, Hạ Thiên Kỳ không khỏi hỏi. Vậy ngươi có thể cảm nhận được nó tồn tại sao? Có thể cảm giác được. Chỉ là cũng không có lần trước tới nhà ngươi cảm thụ như vậy rõ ràng. Hắn giống như bị suy yếu. Hạ Thiên Kỳ có chút giật mình với Lãnh Nguyệt cảm giác lực. Trên thực tế hắn hoàn toàn liền không cảm giác được kia quỷ vật tồn tại. Này cũng làm hắn thực khó hiểu hỏi nói. Vì cái gì ta đối với quỷ vật không có cảm giác đâu? Ta cũng không phải đối với nó có cảm giác, mà là đối với trận pháp có cảm giác. Nó bởi vì là trận pháp mắt trận, cho nên ta mới có thể cảm nhận được nó tồn tại. Đổi thành là bình thường dưới tình huống. Nếu một con quỷ vật muốn che giấu, chúng ta là không có biện pháp đem nó cảm ứng ra tới. Đồng dạng lời nói hắn nhớ rõ Lãnh Nguyệt, giống như có đối hắn nói qua. Bất quá ở lúc ấy hắn cũng không có quá để ý. Hạ Thiên Kỳ đối với nhà mình tình huống đã có số. Hắn trước mắt không có năng lực giải quyết cái này cục diện rối rắm. Cho nên cũng lười đến phí lực khí nghĩ nhiều. Rốt cuộc kia trừ bỏ sẽ làm chính mình sốt ruột thượng hòa. Tâm tình trở nên phi thường không song ngoại. Sẽ không làm trong nhà trạng huống có chút chuyển biến tốt đẹp. Đúng rồi Lãnh Thần, có chuyện này hơi kém đã quên nói cho ngươi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.